Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 16, Y, góc truyện audio.com. Mấy loại oai oai này Thường Tiếu đương nhiên đã nghe qua. Nhưng từ trước đến nay chưa dùng lần nào. Nhanh chóng lên mạng tải xuống. Sau đó đăng ký tài khoản. Bận rộn cả nửa ngày. Khi cài đặt xong cũng đã hơn 7 giờ rưỡi. Phòng YY là công hội của bọn họ. Cậu nhập mật mã, đi vào liền nghe một đống người đang nói chuyện. Không biết có phải mạng có vấn đề hay không. Vừa đứt quãng lại lag, nhưng đa số vẫn có thể nghe rõ. Có một thanh âm đặc biệt quen tai. Chính là người kia chỉ phát ra đơn âm. Thường Tiếu chỉ cần nghe một lần liền nhận ra. Sư phụ tôi nè, Quý Hiên, dáng tuyết bạc đầu, tôi đến rồi, u, người này là sư phụ của Tiểu Quân gia hả? Phùng Kế Hiên liếc mắt một cái liền thấy tên của dáng tuyết bạc đầu. Tuy rằng đang ở YY nhưng ID vẫn rất cẩn thận tỉ mỉ. Đằng sau cũng có người hỏi có phải là sư phụ của Tiểu Quân gia hay không? Nhưng đại đa số đều xem nhẹ cậu, vậy thì để mình hắn nói chuyện là được. Tiểu Bạch, lát nữa nghe đội trưởng chỉ huy là được. Không cần đánh, đứng im là ok. Quý Hiên, dáng tuyết bạc đầu, nga nga, hảo, cậu không có mic sao? Lát nữa vào đánh chữ chậm lắm. Thường Tiếu nghe thấy tiếng của một cô gái. Thanh âm không lớn, nhỏ nhẹ rất êm tai. Nhưng lại mang theo chút khiêu khích. Là lạ, cậu cảm thấy kỳ quái. Nhìn đến danh tự sáng lên biểu hiện đang nói chuyện. Thủy tinh đồng thoại, dáng tuyết bạc đầu, xin lỗi, tôi không có mic. Thường Tiếu ấn một câu liền nhấn enter. Cậu luôn có cảm giác kỳ quái giống như mình là người thứ ba. Không mic, bây giờ máy tính nhà ai lại không có mic chứ? Chắc không phải do mình nói khó nghe quá nên không lên tiếng chứ gì. Thủy tinh đồng thoại lúc đầu còn nhẫn nhịn, ức của mình cũng là tàng kiếm. Côi thạch gần đây giá bán quả thật đều trên trời. Cô ấy muốn cũng mua không nổi. Ai biết Phùng Kế Hiên thu mua côi thạch để làm trang bị cho dáng tuyết bạch đầu. Đưa cho người ngoài cũng không chịu cho cô. Khẩu khí của cô thật sung. Tuy rằng nhỏ nhẹ, nhưng càng có vẻ âm dương quái khí. Vốn có rất nhiều người đang nói đùa. Liền im lặng xuống, giống như chờ xem bọn họ sẽ nói gì tiếp theo. Thường Tiếu xấu hổ ngón tay đặt trên bàn phía không biết đánh gì mới tốt. Trong phòng im lặng đến quỷ dị. Trong lúc nhất thời không ai nói gì cả. Cũng không có nghe tiếng của Phùng Quý Hiên. Cứ như vậy gần nửa phút, mới có người đánh vỡ trầm mặc. Đến giờ rồi, tới DSD, đỉnh đầu một ngụ hoa. Dáng tuyết bạc đầu tưởng đã được giải thoát. Sau đó thu nhỏ oai oai xuống. Lục tục chạy đến đại học. Nhưng ức của Quý Hiên vẫn không nhúc nhích, đợi trong chốc lát đội trưởng bắt đầu nói chuyện, đơn giản chính là kêu vài người chú ý xác chết, không cần đánh, đi vào đó rồi nói cho bọn họ chỗ nào nằm chết là được. Thường Tiếu chuyên tâm nghe, dù sao cũng là lần đầu tiên đi phụ bản 25 người cái gì cũng không biết. Đột nhiên bên tai có một âm thanh vang lên, có một khung tán gẫu hiện lên, phía dưới chợt lóe. Quý Hiên, Tiểu Bạch đừng nóng giận, dáng tuyết bạc đầu, tôi không có, Thường Tiếu nhìn nội dung trả lời, kỳ thật mình rất xấu hổ, hơn nữa trong lòng chỉ có chút phi diệu, sinh khí ngược lại không có. Quý Hiên, tôi muốn giải thích với anh một chuyện, dáng tuyết bạc đầu, à cái gì, Quý Hiên, con nhỏ thủy tinh đồng thoại kia là bạn gái trước của tôi, nhưng cô ta đòi chia tay. Tôi cũng chịu, rồi nhỏ lại làm ầm ĩ lên. Tôi thật sự vô tội. Dáng tuyết bạc đầu, ngạch, thì thật Thường Tiếu đương nhiên biết thủy tinh đồng thoại là ai. Còn biết tên thật của cô ta. Đương nhiên cậu còn hai lần chứng kiến thảm trạng của Phùng Quý Hiên. Nhưng cậu không thể nói ra không thì sẽ bị lộ. Quý Hiên, cho nên cô ta có làm gì thì Tiểu Bạch cũng đừng để ý đến. Dáng tuyết bạc đầu, ngạch nga. Quý Hiên, được rồi, sư phụ không tức giận thì tốt rồi. Thường Tiếu có điểm di ong, khẩu khí của Phùng Quý Hiên thật sự giống như đang dỗ con gái. Vì thế phát qua một tin, dáng tuyết bạc đầu, tôi thật sự không có tức giận. Hơn nữa đồ đệ khẩu khí của cậu giống như đang tán muội muội vậy. Quý Hiên, có sao, nhưng nếu sư phụ là con gái thì tôi sẽ theo đuổi đó. Giáng Tuyết bạc đầu, B, xin lỗi, tôi là Nam A, Quý Hiên, con trai chưa từng theo đuổi, thử một lần xem sao. Thường Tiếu bị hắn chọc liền đỏ mặt, tuy rằng biết đối phương đang nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được mộng tưởng rằng hắn đang nghiêm túc. Giáng Tuyết bạc đầu, đội trưởng gọi, tôi vào phụ bàn, Quý Hiên, sư phụ thẹn thùng, Thường Tiếu thật sự thẹn thùng, nhân cơ hội chạy vào phụ bàn. Nhìn thấy lời nói của Quý Hiên cũng xem như không thấy. Không trả lời lại, Quý Hiên, Tiểu Bạch, vào phụ bàn đừng quên phóng tảng đá. Giáng Tuyết bạc đầu, được, tôi nhớ rồi, Tiểu Quân gia hiển nhiên không có gì chuyện gì làm. Đem ớt treo ở cửa phụ bàn đại học, sau đó ngồi xuống làm việc, chờ Giáng Tuyết bạc đầu đi ra. Thuận tiện ở trên YY quấy rối cậu, Quý Hiên, vào phụ bàn nhớ rõ cách đánh trong đó. Phụ bản 25 người tôi chưa vào lần nào. Giáng Tuyết bạc đầu, đội trưởng mang theo mà. Phụ bản 25 người quả thật không giống với phụ bản nhỏ. Chủ yếu rất dễ bị lác, Thường Tiếu máy tính độ phân giải không cao, vốn không chơi trò chơi được, cho nên lác lợi hại hơn. Tai nghe truyền đến âm thanh đứt quãng của đội trưởng, trên đường cũng có người bỗng nhiên rớt mạng. Vào trong, đội trưởng bảo cậu đem 15 V giao cho Mộ Dung Thủy giao. Giáng Tuyết bạc đầu giao dịch xong xen lẫn vào trong đám người. Cảm thán quả thật phụ bản 25 người rất đồ sộ. Một bên đi theo chỉ thị, sau đó đội trưởng nói phóng tảng đá cậu để lại tảng đá. Tiếp theo chính là cởi hết quần áo, ngồi ở một bên chờ bị giết. Giáng Tuyết bạc đầu, phóng tảng đá rồi. Tôi đang chờ chết, Quý Hiên, cho coi hình đi, Giáng Tuyết bạc đầu cho hắn coi hình. Trong lúc phát qua còn lác vài phút, chờ nó phát ra thì, Quý Hiên, Tiểu Bạch anh cư nhiên đùa giỡn lưu manh. Giáng Tuyết bạc đầu, B, Giáng Tuyết bạc đầu, là đội trưởng kêu cởi, mặc quần áo mà chết sẽ bị hư. Quý Hiên, đừng giải thích Tiểu Bạch, tôi nghĩ anh là một thiên nhiên ngốc. Kỳ thật anh, Giáng Tuyết bạc đầu. Thường Tiếu một bên cùng Phùng Quý Hiên nói chuyện phiếm, một bên xem bọn họ đánh quái. Lúc bắt đầu đánh vẫn rất thuận lợi, lúc sau không biết có phải mở máy tính quá nhiều, tán nhiệt không tốt nên rất lác. Giáng Tuyết bạc đầu cũng học theo người khác, khi cậu phóng tảng đá thứ hai thì bị rớt mạng. Thường Tiếu khẩn trương đăng nhập lần nữa, nhưng tiến độ rất chậm, chờ cậu lên lại thì đã đánh xong, nhưng tảng đá vẫn chưa phóng. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, côi thạch của tôi còn chưa có phóng. Thường Tiếu đánh xong YY liền có người nói chuyện, là tiếng của con gái. Không phải kêu cậu thả sao? Thời gian dài như vậy tại sao lại không phóng? Mộ Dung Thủy giao, Giáng Tuyết bạc đầu, tôi bị mất mạng, võng du chi cư tâm bất lương. Cách chương.